Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, có lẽ, ngày mai liền trở lại. Tiêu Cần Nhi nhìn qua Ma Điêu suy nghĩ xuất thần, đối phụ thân an ủi giống như chưa tỉnh. Tiêu Húc Đông tiến lên hai bước, khoanh chân tại thân nữ nhi bên cạnh ngồi xuống, nói lên Tiêu Mặc đứa bé kia, thật sự là đáng thương a. Từ nhỏ phụ mẫu mất tích, duy nhất Gia Gia cũng bị người hại chết. 7 năm trước giết chết Tiêu An cuối cùng là vì Gia Gia báo thù đi. Nhưng lại bị một cái thanh niên thần bí mang đi. Đến nay hào không tin tức. Ai? Tiêu Húc Đông có chút thổn thức. 7, 8 năm trước, cái kia tại nhà hắn phía sau núi đốn cây thiếu niên hình tượng còn rõ mồn một trước mắt. Đối Tiêu Mặc, hắn vẫn rất có hảo cảm. Tại lúc ấy, trong thôn trong trấn truy cầu Tiêu Cần Nhi thanh niên tài tuấn cũng là có không ít. Nhưng hắn lại xem trọng Tiêu Mặc, thậm chí cố ý nghĩ tác hợp Tiêu Mặc cùng mình nữ nhi. Nhưng ai có thể tưởng, cha, đừng nói nữa. Tiêu Cần Nhi có chút nghiêng đầu, lộ ra một trương nhưng điên đảo chúng sinh gương mặt xinh đẹp. Chỉ bất quá, nhìn kỹ, nàng trong đôi mắt đẹp lại có một tia thật sâu dã rời. 7 năm, phàm một đời người có thể có mấy cái 7 năm. 7 năm trước, Tiêu Húc Đông vẫn là trẻ trung khỏe mạnh tráng thanh niên. Mà bây giờ, hắn hai tóc mai đã mới tăng mấy phần xương bạch. 7 năm trước Tiêu Cần Nhi vẫn là ngây thơ giảo hoạt thiếu nữ. 7 năm sau, nàng đã có chút mỏi mệt. Tiêu Mặc đứa nhỏ này năm đó một đao bổ con cọp. Tiêu Húc Đông còn định nói thêm, lại là bị Tiêu Cần Nhi đánh gãy. Cha, Tiêu Cần Nhi lại kêu một tiếng. Trong đôi mắt đẹp ẩn có một chút không kiên nhẫn. Từ chừng nào thì bắt đầu. Cha cũng như thế nói liên miên lải nhải rồi. Làm sao không thể nói. Tiêu Húc Đông bỗng nhiên nổi giận. Trực tiếp đứng lên. Nổi giận đùng đùng nói. Ta lại muốn nói. Tiêu Mặc cái này đáng giết ngàn đao. Làm trễ nải nữ nhi của ta cả đời. Hắn liền là ở chân trời góc biển. Có thời gian 7 năm cũng đầy đủ trở về. Đồng thời hắn còn là võ giả. Tu vi không tầm thường. Vì thập A, chẳng lẽ là chết. Hắn nếu là không trở lại còn tốt. Vừa về đến, ta Tiêu Húc Đông ngược lại là muốn quất hắn mấy cái tát tai. Tai họa nữ nhi của ta cả đời. Cha, Tiêu Cần Nhi cũng đứng dậy. Tóc xanh có chút tán loạn. Nói khẽ, là nữ nhi tự nguyện chờ. Cái gì gọi là tự nguyện chờ? Tiêu Húc Đông chửi ầm lên. Cũng không biết Tiêu Mặc cái này đáng giết ngàn đao đổ cho ngươi cái gì thuốc mê. Tiêu Cần Nhi cắn môi đỏ. Cầu xin tha thứ giống như nhìn xem phụ thân của mình. Cha, nữ nhi không trách hắn. Càng không oán hắn. Tiêu Húc Đông nhìn qua nữ nhi. Con mắt có chút đỏ lên. Thật lâu, hắn khàn khàn nói ra. Đừng đợi. Tiêu Cần Nhi im lặng không nói gì. Thân thể mềm mại lại ngồi xuống. Chỉ là ôm đầu gối nhìn qua Ma Điêu. Không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu Húc Đông trong lòng thở dài. Nữ nhi cưỡng tính tình hắn cũng là biết đến. Khuyên lơn nói rất nhiều. Nghĩ lại khuyên nhủ vài câu. Lại cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Đúng lúc, trong nội viện chính sảnh trước cổng chính phút chốc nhô ra một trương đầu. Chính là thanh niên Tiêu Viễn Phong. Hắn chần chờ nhìn trong viện hai người một chút. Mà sau nói ra, cha, Đổng gia lại tới. Ngài tới một chuyến đi. Tiêu Húc Đông nghe vậy, trầm ngâm một lát, liền cùng Tiêu Viễn Phong cùng nhau tiến vào chính sảnh. Còn tiện thể đóng cửa lại. À, cửa đóng. Trong nội viện, Ma Điêu trước, chỉ có Tiêu Cần Nhi một người. Một lát, Tiêu Húc Đông lại một mình tiến vào trong viện. Khác với lúc đầu, hắn lúc này trên mặt lại là treo một chút ngưng trọng. Cần, Đổng gia, Tam thiếu gia lại tới. Lần này là lần thứ 3. Tiêu Húc Đông ngữ khí có chút nặng nề. Đổng gia tại Nghi Thủy huyện thế lực quá mạnh. Một nhà độc đại, nhất là mấy năm gần đây thế lực càng là phát triển nhanh chóng. Tại lân cận mấy trong huyện ẩn ẩn có người đứng đầu chi thế. Lớn như thế thế ra lại là 3 lần 4 lượt trước đến cầu thân làm mối. Lần này thậm chí ngay cả Đổng gia đại quản sự đều tự mình tới trước. Cực điểm thành ý, Dù là Tiêu Húc Đông cũng không phải là trèo quyền phụ quý hạng người. Lại cũng không tiện cự tuyệt. Tiêu Cần Nhi nhẹ nhàng lên tiếng. Đôi mắt đẹp bình tĩnh không lay động. Cần, bằng không ngươi liền. Gả đi, Tiêu Húc Đông trần chờ nhìn xem nàng. Đổng gia tam thiếu gia ta biết. Người cũng tướng mạo đường đường. Nhìn ra hắn cũng là thật tâm muốn cưới ngươi. Đồng thời, hắn cũng đáp ứng cùng ta. Cưới hỏi đàng hoàng, Tiêu Cần Nhi ngọc thủ lộ ra cái cằm. Không nói gì, Cần, người đã không nhỏ, nhưng đừng chậm trễ tốt nhất tuổi tác. Tiêu Húc Đông thở dài nói. Cha, ta hơi mệt chút. Tiêu Cần Nhi khẽ than thở một tiếng. Nhắm mắt lại, ai, Tiêu Húc Đông bờ môi run rẩy. Muốn nói gì, lại cuối cùng không nói ra. Hắn quay người, hơi còng xuống thân thể chậm rãi chui vào chính sảnh. A, môn lại tiếp tục quan bế. Vắng vẻ trong nội viện chỉ có một người. Một ma điêu. Thật lâu, luồng gió mát thổi qua. Trong nội viện mấy sợi lá khô tung bay. Ma điêu cô độc đứng lặng. Một giọt óng ánh trượt xuống. Nàng tựa hồ tại rơi lệ. Tiêu Cần Nhi nỉ non. Người kia có lẽ ngày mai liền trở lại. Có lẽ, cũng sẽ không trở lại nữa. Ma điêu không có trả lời. Mũ. Ca vất tượt bài GH Huyền Linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.